Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, mang thai 3 tháng vượt quá giới hạn. Vương Vân Tường sau khi đi, Sở Nam cầm tư liệu lại một lần nhìn, sau đó trong lòng bàn tay hắn chấn động, những tài liệu này liền toàn bộ hóa thành bột phấn. Sở Nam nhẹ tay nhẹ dương lên, những thứ này bột phấn rất tự nhiên bay vào bồn hoa bên trong, không có nửa điểm tung bay đi ra bên ngoài. Lực khống chế phương diện, Sở Nam tiến bộ lớn hơn, cảnh giới mặc dù không có đột phá, nhưng là hắn thực lực, mỗi một lần tu luyện đều có chỗ thuế biến. Chiến thần truyền thừa tiềm lực, phảng phất mãi mãi cũng không có cuối đường. Tông sư chi cảnh võ giả tu luyện trung kỳ cũng đã viên mãn, sắp bước vào hậu kỳ. Tuyết Giao, cái kia nữ quỷ, chuyện gì xảy ra? Sở Nam lúc này mới dò hỏi, thực cũng không tính là xử chiết thủ đoạn tàn nhẫn, mà chính là nữ nhân kia, Trần Lệ Thiến, chính mình tìm đường chết. Cổ Tuyết Giao ngữ khí ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Ồ, Sở Nam lộ ra vẻ suy tư, nếu như là chính mình tìm đường chết, cái kia rất lợi hại, hiển nhiên là nữ nhân này tự thân xảy ra vấn đề, vượt quá giới hạn. Sở Nam trong lòng hơi động, không dùng thôi diễn, hắn đều đã có thể bằng vào trực giác cùng bản năng sinh ra một số phán đoán. Nàng là xử chiết mối tình đầu, mà lại xử chiết trước lúc này, xác thực vô cùng trung thực, xem như phú nhị đại bên trong vô cùng nho nhã tồn tại. Nhưng là chuyện này về sau, xử chiết mới biến, Cổ Tuyết Giao nói, ngữ khí có chút trầm lãnh, lại nói, cái này Trần Lệ Thiến, hoài xử chiết hài tử, xử chiết đối nàng phi thường tốt, các loại mua, các loại dùng tiền, tuy nhiên vô danh phân, còn lại phương diện, thật sự là các loại chiếu cố. Mà lại, xử chiết vì để hài tử an toàn xuất sinh, theo mang thai bắt đầu, liền không có cùng Trần Lệ Thiến cùng qua phòng. Khả Trần Lệ Thiến không chịu nổi tịch mịch, mang thai sau 3 tháng liền bắt đầu không an phận. Nàng đi tìm đã từng đem nàng vung mối tình đầu bạn trai Vệ Dầu, không chỉ có cầm xử chiết tiền cho Vệ Dầu hoa, còn các loại chơi, tư thế, cùng trò chơi. Nam nhân kia Vệ Dầu ước qua rất nhiều pháo, trên người có không sạch sẽ bệnh, cũng mặc kệ nữ nhân này bên trong thân thể có hài tử, làm quá ác. 6 tháng thời điểm, hài tử tuy nhiên không có rơi, nhưng là cũng đã không khỏe mạnh như vậy, thân thể mơ hồ đều có dị dạng. Kiểm tra thời điểm, không chỉ có kiểm tra ra mai độc, còn có các loại virus. Tóm lại, hài tử sau cùng vẫn là may mắn bảo trụ, virus cũng thành công ngăn chặn, cũng không có truyền cho trẻ sơ sinh. Trần Lệ Thiến sám hối, nói chỉ là phạm sai lầm một lần. Sử chiết tin tưởng, cái này về sau Trần Lệ Thiến thì cùng cái kia mối tình đầu bạn trai Vệ Bu Jin đoạn liên hệ. Nhưng là Vệ Dầu đã bị Trần Lệ Thiến tạo thành vung tay quá chán quen thuộc, khẳng định không vui, liền lại dụ nghi ngờ Trần Lệ Thiến. Trần Lệ Thiến chịu không nổi dụ hoặc lại cùng Vệ Dầu làm lên. Vệ Dầu đập video, sau đó hắn cầm những vật này uy hiếp Sử Chiết muốn 2 triệu. Sử Chiết bị kích thích không nhẹ, tìm một vị phong thủy sư giết Vệ Dầu. Kết quả vấn đề này vẫn là bị Trần Lệ Thiến đoán được. Hai người vì vậy mà ầm ĩ lên. Cái kia Trần Lệ Thiến dưới sự phẫn nộ kích thích Sử Chiết, nói rất nhiều nàng và cái kia Vệ Dầu loạn gây sự, còn nói nhảm, nói hài tử đều không phải là Sử Chiết. Sử Chiết dưới cơn thịnh nộ, dùng nội kình đánh xuyên qua Trần Lệ Thiến cái bụng, một xác hai mạng. Cái kia về sau, Sử Chiết lại bị cái kia phong thủy sư mê hoặc, liền bắt đầu biến hình dáng. Hắn bắt đầu đối loại kia lục trà vô cùng căm hận. Hoàn toàn, trong thời gian này, Vương Khả Hân trêu đùa 6-7 vị phong lưu công tử. Từ đó hòa giải, hết ăn lại uống, bị xử chiết để mắt tới. Hay là giả thuyết, cái này bản thân liền là cái kia, phong thủy sư, gài bẫy. Xử chiết dự định, hẳn là trước đem Vương Khả Hân hạ xuống đầu, sau đó đem Vương Khả Hân thu được giường, làm mang thai về sau, lại đem Vương Khả Hân đánh chết, hoặc là làm một số việc khác, cụ thể như thế nào, cũng không biết, điều này hiển nhiên, cũng là cái kia, phong thủy sư, bố trí, cũng cần phải là, thai, dưỡng thi địa, chi bên trong một cái tiểu bố cục khâu. Vì chính là cho sát cục cung cấp, thai, khí đi. Dù sao phong thủy huyền thuật bên trong, thai khí dưỡng long, khốn long lên trời, tai khí hóa long, đó cũng là long, cổ tuyết giao giải thích nói. Nghe được loại kết quả này, Sở Nam cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn bây giờ, thật rất khó đối nữ nhân này Trần Lệ Thiến sinh ra đồng tình chi tâm. Trước đó còn cảm thấy, đối một nữ nhân động thủ, đem mang thai 6 tháng phụ nữ có thai cái bụng đánh xuyên qua. Cái này nên có bao nhiêu hung tàn, nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ, như vậy kinh lịch, cho bất luận kẻ nào tại loại tình huống đó, chỉ sợ cho dù không động thủ, cũng sẽ bị kích thích mất lý trí. Chỉ có thể nói, đúng là, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ai, Sở Nam không khỏi thở dài một tiếng. Hắn duy nhất tiếc hận là cái kia đáng thương thai nhi còn không có xuất thế thì đã trở thành vật hy sinh, nắm giữ lại không trân quý, chính mình tìm đường chết, lại ngược lại quái nam nhân đều là kẻ đồi bại. Có vài nữ nhân cũng thật sự là đầy đủ tiện. Sở Nam cảm thán, ngươi bây giờ cũng thành kẻ đồi bại, ngươi xem một chút nơi này ở bao nhiêu mỹ nữ. Cổ tuyết giao ở trong lòng đối Sở Nam mở oanh nói. Ta trước đó cũng là ngây thơ nam nhân tốt, chỉ là bị Từ Giao thương tổn, mà thay đổi mà thôi. Đương nhiên, ta hiện tại thực cũng không xấu. Nơi này hồng nhan tuy nhiều, thuộc về ta, lại vẻn vẹn chỉ có Lý Cẩm Tú. Chỉ có nàng đối với ta có như vậy một số không cảm giác sâu sắc tình. Còn lại, giống như là Khương Hiểu Họa, quá cao lạnh, nhìn như gần, trên thực tế chúng ta tâm linh khoảng cách gần như trời Nam đất Bắc. Mà Tô Ngữ Nghiên, đối với ta càng nhiều là hứng thú, có lẽ còn có một tia hảo cảm, nhưng là căn bản không có ý nghĩa gì. Vương Khả Hân, nàng hoàn toàn đối ta không có tưởng niệm, có lẽ càng nhiều là làm thần tượng. Ngẫu nhiên đập cái ta đẹp trai soi làm screen saver, hoa mắt si lời nói hội liếm liếm bình phong, cũng chỉ thế thôi. Của Vũ Đình, ta chưa từng có đi vào qua nha đầu này tâm lý qua, cho nên cùng nói ta diễm phúc vô biên, trên thực tế không bằng nói ta thực rất lợi hại đáng thương. Sở Nam cười khổ nói, vậy ngươi thật đúng là đáng thương. Nhiều như vậy oanh oanh yến yến còn đáng thương, vậy ngươi cho là ta đâu? Ta đều là để ngươi nhìn không? Ngươi lần nào nhìn ta ngực thấp hơn 10 giây, đồng dạng quan hệ, có thể để ngươi nhìn sao? Cổ tuyết giao trực tiếp châm chọc Sở Nam, một chút không vì Sở Nam phiến tình mà mềm lòng. Khụ khụ, cái này, mình đổi đề tài đi. Sở Nam sờ mũi một cái, chê cười nói, xử chiết sự việc xử lý như thế nào? Cổ tuyết giao do dự nói, rất đơn giản, giết chết cái kia phía sau phong thủy sư là được. Sở Nam trong mắt sát cơ lóe lên, nói, ngoặc kép chấm chấm, không sợ chọc tổ ong vò vẽ. Cổ tuyết giao lo lắng nói, ẩn thân đi giết, cái kia liền không sao. Mặt ngoài, ta thì giả bộ như bị trọng thương, ngẫu nhiên le le máu cái gì, không có người hội hoài nghi ta. Nam tử mặc áo trắng kia, đối hắn chính mình thực lực quá tự tin, cho nên ta có thể theo bên ngoài chuyển tới mặt sau. Hiện tại phải xử lý vấn đề mấu chốt, không phải giết người, mà là như thế nào để cho ta ẩn thân không bị bất luận kẻ nào nhìn thấu vấn đề. Giải quyết chuyện này, trời cao biển rộng, mặc ta rong ruổi. Khi đó, tiên thiên, ta cũng không sợ, giết chi như giết chó. Sở Nam tâm đạo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.